Về đến nhà, Hán Tam Thiên nằm xuống giường, trên tủ đầu giường là ảnh kết hôn của anh và Tô Nghênh Hạ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Hàn Tam Thiên đều nhìn ảnh chụp đến ngẩn người theo thói quen. Đây là cách duy nhất có thể giảm bớt nhờ xỉ ea ra. 145 Jiju Achangmeo X Nhung về Tô Nghênh Hạ. Cho dù hiện giờ bọn họ ở cùng một thành phố, nhưng với Hàn Tam Thiên mà nói, cảm giác như ở hai cực của trái đất. Cầm ảnh chụp, Hàn Tam Thiên liên tục lau Tô Nghênh Hạ trong ảnh, sợ có chút bụi bặm nào dính bên trên. Anh vẫn còn nhớ, lúc trước khi Tô Hải Siêu lén đánh anh, em cố ý bỏ thuốc sổ anh ta, khiến anh ta tiêu chảy mấy ngày. Anh vẫn còn nhớ, lúc Tô Diệc Hàm mắng anh là kẻ vô dụng, em sẽ âm thầm thả xỉ ó. SZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 145. A Trang, HR, tích giản vào túi sách của cô ta. Anh vẫn còn nhớ, khi mẹ không cho anh lên bàn cơm, lần nào em cũng sẽ giấu mấy miếng thịt dưới chén cho anh, sau đó đắp cơm lên không để bọn họ phát hiện. Nhớ lại chuyện cũ, Hàn Tam Thiên nở nụ cười như kẻ ngốc, trong hốc mắt lại óng ảnh nước mắt. Cũng chính vì những chuyện đó, Hàn Tam Thiên mới quyết định sẽ bảo vệ thật tốt cho Tô Nghênh Hạ cả đời. Biệt thự sườn núi, hai người trong lòng có y ỉ óc. SZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 145. A Trang Girl, R, ít nhau nên suy nghĩ giống nhau. Tô Nghênh Hạ cũng cầm một tấm hình kết hôn của hai người, nhìn Hàn Tam Thiên trên tấm ảnh, tự lẩm bẩm, lúc đêm khuya vắng vẻ, cảm giác nhớ nhung với Tô Nghênh Hạ liên tục dâng lên như thủy triều. Tuy rằng ban ngày có thể dùng việc làm để gây mê bản thân, không thèm nghĩ đến chuyện của Hàn Tam Thiên, hưng đến tối, tình huống này lại không thế nào tránh khỏi. Nhìn một bên khác của giường, đó vốn là nơi có một người tên Hàn Tam Thiên nằm. Và anh chính là chồng của có. Ông xã, em nhớ anh lắm. Nước mắt trên khóe mi Tô Nghênh Hạ như chuỗi trân châu, liên tục chảy xuống. Sáng hôm sau khi Tỏ Nghênh Hạ chạy bộ buổi sáng về chuẩn bị đi làm, Tưởng Lam nói với cô. Hôm nay tan làm về sớm, trong nhà có khách tới. Tô Nghênh Hạ nhíu mày, chẳng lẽ đám người nhà họ Tưởng kia còn muốn vô ý ỉ hoa? ZS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 145. A Trang GM, R, X liêm xì tới nhà có ư, không phải là nhà ông ngoại muốn tới chứ? Tô Nghênh Hạ bất mãn nói, không liên quan tới bọn họ, là bạn của mẹ con, nhớ về sớm là được. Tưởng Lam nói, trong lòng Tô Nghênh Hạ hơi kinh ngạc, chuyện này rất hiếm thấy, Tưởng Lam lại mời bạn về nhà chơi, chẳng lẽ bà muốn khoe với bạn về biệt thự sườn núi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo tính cách của Tưởng Lam mà nói cũng không phải không thể. Tô Nghênh Y. Hệ EAZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 145 Gu A Trang. PR, Bích Hạ không suy nghĩ nhiều. Sau khi Tô Nghênh Hạ đi, Tô Quốc Diệu từ tầng 2 vào phòng khách nói với Tướng Lam. Làm như vậy có được không? Bà không được sự đồng ý của Nghênh Hạ, không sợ nó tức giận hả? Tôi cũng vì muốn tốt cho nó, tức giận với tôi làm gì? Hôm nay ông mau gỡ mấy tấm ảnh cưới này xuống đi, thứ này, đốt được thì đốt, tôi không muốn bị khách tới nhìn thấy, đó là người tôi cẩn thận chọn lựa cho Nghênh Hạ. Công ty nhà cậu ta không chênh lệch bao nhiêu với nhà họ Tô, hai đứa nó ở bên nhau sẽ càng mạnh y. EAZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 145 Jiju Achang Kip. R, ít hơn, Tưởng Lam nói, nhìn ý này là bà định giới thiệu bạn trai cho Tô Nghênh Hạ. Tô Quốc Diệu thở dài, việc này Tưởng Lam cứ khư khư cố chấp, hoàn toàn không bàn bạc với Tô Nghênh Hạ, không biết sau khi Tô Nghênh Hạ về nhà sẽ có phản ứng thế nào. Nhìn ảnh cưới trên tường, đó là Tô Nghễn Hạ và Hàn Tam Thiên đích thân treo lên, hơn nữa vì ảnh cưới còn đặc biệt tới đảo Bedrock một chuyến. Nếu đốt nhất định Tô Nghênh Hạ sẽ tức giận nhỉ. Ông còn đứng ngày ra đó làm gì? Màu EZEAZ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 145 Jiju A Trang. I7R, X làm việc đi, nếu ông sợ bị Nghênh Hạ trách cứ thì tới lúc đó cứ nói tôi kêu ông làm. Tưởng Lam đốc thúc, được nghe lời bà. Tô Quốc Diệu bất đắc dĩ nói. Lúc Hà Đình ném rác ra ngoài trở về, phát hiện Tô Quốc Diệu định thảo ảnh cười trên tường ra thì lập tức chạy tới bên cạnh Tô Quốc Diệu. Bà tận mắt thấy hai người Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên treo lên, sao có thể gỡ xuống chứ? Ông chủ, ông đang làm gì vậy? Hà Đình vẻ mặt lo lắng hỏi, Tưởng Lam ngồi trên sofa trong mắt lóe lên sự chán ghét nói. Hà Đình, bà chỉ là một người làm thấp kém mà thôi, không có tư cách quản chuyện nhà chúng tôi. Tôi khuyên bà làm tốt việc của mình đi, nếu không tôi cho bà cút. Nhưng ảnh cười là hành trình tình yêu của Tam Thiên và Nghễn Hạ. Sao các người có thể gỡ xuống chứ? Hà Đình khó hiểu nói, Tưởng Lam nghe nói như thế, khinh thường cười, bảo. Tình yêu, hai đứa nó thì có tình yêu chó má gì? Kẻ vô dụng xứng đáng có tình yêu hả? Cút đi làm việc đi, nếu tôi sẽ trừ lương của bà. Cách chương.